Điện Đức Hoàng, chương 1254, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông Tô Hàng, có một trang viên với diện tích rất rộng. Phong cách xây dựng của trang viên này vẫn dừng lại ở 10 năm trước. Những năm này không có người ở, nhưng hàng ngày sẽ có người chuyên môn đến quét dọn vệ sinh. Vì vậy, dù đã 10 năm trôi qua nhưng nơi đây vẫn sạch sẽ như mới. Đoàn xe dài chạy thẳng vào trang viên. Sau đó Thái Tuế đi theo Tôn Tề Thiên và những người khác vào trong trang viên. Trang viên này là nơi Thái Tuế sinh sống. Sau này anh ta bị trấn áp dưới tháp Kim Lôi. Ở đây lúc nào cũng trống trải. Thái Tuế bước vào trang viên. Đi một đường đến đại sảnh phía trước. Trong 10 năm, nơi đây không thay đổi gì. Cuối cùng đoàn người cũng tới đại sảnh. Ông ta ngồi trên ghế da hổ đã lâu không thấy. Đưa tay vuốt ve bộ lông trên da hổ. Vẫn là cảm giác quen thuộc đó. Chúc mừng cha nuôi đã lấy lại tự do. Chúc mừng Thái Tuế đã lấy lại tự do. Một nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao của Tề Thiên do Tôn Tề Thiên đứng đầu và nhiều bậc cao thủ đều hành lễ chúc mừng Thái Tuế. Sắc mặt Thái Tuế không vui không buồn. Lúc này Kim Thần Vũ bước vào dưới sự tháp tùng của Kim Vệ nhà họ Kim. Chúc mừng Thái Tuế, lại thấy mặt trời. Kim Thần Vũ lễ phép ôm quyền cúi chào Thái Tuế. Nói, không nhìn ra hắn ta có chút tôn trọng đặc biệt nào dành cho Thái Tuế. Những người như Kim Thần Vũ, khi còn trẻ đã đạt đến tầm cao như vậy. Hắn ta không cần để bất kỳ kẻ nào vào mắt. Thái Tuế nói, tiểu thần thoại nhà họ Kim, cảm ơn cậu đã giúp tôi ngăn chặn kẻ thù lần này. Mấy ngày nữa tôi xử lý xong những việc trong tay. Tôi sẽ đích thân đến thăm nhà họ Kim. Có thể, Kim Thần Vũ trả lời ngắn gọn. Sau đó nói, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tạm biệt, Thái Tuế nói. Hình như cậu đã bị thương. Cần điều trị ở đây 2 ngày không? Không cần thiết. Nói xong, Kim Thần Vũ kiên quyết xoay người. Rời khỏi đại sảnh dưới sự tháp tùng của nhóm Kim Vệ. Bước đi nghênh ngang. Từ khi bước vào cho đến khi rời đi, ánh mắt của Kim Thần Vũ vẫn dán chặt vào người của Thái Tuế. Ngay cả Tôn Tề Thiên ở bên cạnh Thái Tuế, hắn ta cũng không thèm nhìn một cái. Người thanh niên này tràn đầy kiêu ngạo, tựa hồ chưa từng để ai vào mắt. Kéo cái gì mà kéo? Mẹ nó, rốt cuộc, Tôn Ngọc Vinh cũng không nhịn được. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, âm thanh của anh ta rất nhỏ. Nhưng Kim Thần Vũ đã đi được hơn 10 thước đột nhiên dừng lại. Hầu ta quay lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào người Tôn Ngọc Vinh. Trong nháy mắt này, Tôn Ngọc Vinh cảm giác như bản thân bị một dã thú hoang dại nhìn chăm chăm. Trong lòng không tránh khỏi sờn cả tóc gáy. Chỉ cần cái liếc mắt này thôi đã khiến Tôn Ngọc Vinh như rơi xuống vực thẳm. Người đàn ông này thật quá đáng sợ. Anh ta thật sự sẽ không nghi ngờ chỉ cần mình dám nói thêm một câu nữa. Kim Thần Vũ sẽ giết chết anh ta ngay tại chỗ không chút do dự. Có lẽ là Kim Thần Vũ nể mặt Thái Tuế. Cuối cùng không so đo với Tôn Ngọc Vinh. Quay người rời đi. Lúc này, Tôn Tề Thiên trừng mắt nhìn Tôn Ngọc Vinh. Nếu đây không phải là em trai ruột của ông ta đã ném tên không có đầu óc này xuống hồ Tây để cho cá ăn rồi. Tất cả mọi người giải tán. Bảo Cao Tố Trinh đến gặp tôi. Vâng, Thái Tuế. Nhóm lãnh đạo cấp cao của Tề Thiên giải tán nhanh nhất có thể. Sau đó không lâu, Cao Tố Trinh đi về phía đại sảnh. Tố Trinh bái kiến sư phụ. Hoan nghênh sư phụ ra khỏi tháp. Thái Tuế đánh giá Cao Tố Trinh từ trên xuống dưới. 10 năm không gặp, cô ta vẫn rạng rỡ như 10 năm trước. Cách chương.